Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường tu tiên tập 51, chương 453, giống như đã cách cả một đời. Nhân thủ hiêu biết rõ sự lợi hại của phù bảo, cực kỳ giảo hoạt, hơn nữa còn chiếm ưu thế về tốc độ, tranh thủ đấu với Tần Tang. Phù bảo tuy mạnh nhưng mà cũng rất khó tìm được cơ hội làm cho nó bị thương nặng giống như vừa rồi. Tần Tang không dám thu phù bảo lại, một khi mà lộ ra sơ hở, hậu quả sẽ rất khó lường được. Bởi vậy hắn chỉ có thể tiếp tục kiên trì cho đến khi sắp sửa hao hết linh lực cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cũng may mục đích của hắn không phải là đánh cho nhân thủ hiêu bị thương mà là tranh thủ thời gian cho dân du tử. Tuyệt đối không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tần Tang nuốt linh đan vào, cho dù bụng đau xoắn lại, nhưng vẫn điên cuồng ép bức khí hải, tập hợp từng chút linh lực trong khí hải để mà thôi động. May mắn, dân du tử đã chuẩn bị xong vô Hạ Châu. Đi! Theo một tiếng quát nhẹ của dân du tử, vô Hạ Châu nhanh chóng xoay tròn. Ánh sáng chói loại chấn động kịch liệt, tiến thành một cây thương dài, sau đó đột nhiên bắn ra. Hoàng thương lóa cả mắt, nhân thủ hiêu cảm ứng được sự nguy hiểm, lớn tiếng thét chói tai, thoát một cái, buông bỏ tấn công, quay đầu bỏ chạy. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, trông như một tia nhỏ màu đen phóng về trốn trong sào huyệt. Nhưng mà tốc độ của trường thương còn nhanh hơn, như một ánh sao băng, trong nhảy mắt đuổi kịp được nhân thủ hiêu. Phập một tiếng, hoàng thương xuyên qua thân thể của nhân thủ hiêu, một tiếng kêu thê thảm vang lên, máu văng khắp bầu trời. Có điều đại linh yêu linh kỳ hậu kỳ cũng không phải ăn chay. Trong một khắc cuối cùng, hai cánh của nhân thủ hiêu tuôn ra hắc khí nồng đậm, thân hình dặn dẹo một cách quái dị, vậy mà lại thoát khỏi sự bủa dây của Vô Hà Châu, tránh khỏi chỗ hiểm. Nhân thủ hiêu không chết nhưng mà vết thương cũng không nhẹ. Sau khi kêu gào thảm thiết, dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ của nhân thủ hiêu đều bị đánh tàn, kéo theo vết thương trên cơ thể chạy đến bên trong cấm chế. Đúng lúc này, trong đầu của Tần Tang đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ gấp gáp, nói với dân du tử: "Tiền bối, mau cứu người." Dân du tử lập tức hiểu được ý đồ của Tần Tang, nhanh chóng ngưng tụ linh lực còn sót lại của Vô Hạ Châu, cánh tay dường lên. Vô Hạ Châu hơi dừng lại một chút, mũi nhọn của trường thương lập tức thay đổi phương hướng, giọt về hướng Hồng Vũ. Người mà bọn hắn muốn cứu đương nhiên không phải là Cát Nguyên, có điều Thượng Quan Lợi Phong đáng được cứu. La Hưng Nam vẫn còn sống, người này tâm hoài bất quỷ. Dân du tử rút cạn bản thân để mà thôi động Vô Hạ Châu, mất đi sức chiến đấu. Phù bảo suýt chút nữa đã bị dở dụng. Bên bọn họ chỉ còn có hai người Tần Tang và Bạch Y Tú Sĩ. Có nghĩa là cho dù bọn họ có thoát khỏi nhân thủ hào và câu xà, nhưng mà vẫn không thể nói là đã an toàn. Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. La Hưng Nam hại người, bọn họ lập tức cứu người. Câu xà dương nhìn thấy tình cảnh bi thảm của nhân thủ hào, cũng không biết trường thương Vô Hạ Châu phóng thích ra có uy lực lớn thế nào. Thấy trường thương phóng tới thì sợ hãi rống lên một tiếng, hốt hoảng bỏ chạy. Hồng Vũ giao động một hồi, Thượng Quan Lợi Phong nhân cơ hội trốn thoát. Chỉ có điều Cát Nguyên vẫn chậm chạp không xuất hiện. Từ lúc hai người bọn họ bị La Hưng Nam xem như lá chắn cho đến bây giờ, thật ra thời gian cũng không dài, nhưng mà thực lực của câu xà gấp gáp mấy lần bọn họ. Xem ra Cát Nguyên đã bị câu xà xé ra ăn, mà tình trạng của Thượng Quan Lợi Phong cũng vô cùng thê thảm. Cánh tay trái của Thượng Quan Lợi Phong bị đứt ngay bả vai, không phải là bị cắn đứt mà là bị xé đứt. Mặt cắt còn thấy rõ vết cắt do móc câu ở đuôi để lại. Máu chảy từ miệng vết thương có màu đen thùi. Có điều cũng may Thượng Quan Lợi Phong hiểu biết về sự lợi hại của câu xà, đúng lúc phong bế kinh mạch, không để cho độc tố xâm nhập tạng phủ, nếu không thì thần tiên cũng không cứu nổi. Trên người của Thượng Quan Lợi Phong có thể nói không có chỗ nào không bị thương, khí hải đã cạn kiệt, vừa nãy chỉ có thể dựa vào nghị lực ngoan cường và một thanh trường đao kiên trì cho đến bây giờ. Nhân thủ hiêu đã bị thương nặng, bầy câu xà sợ hãi rút lui, sức mạnh Vô Hạ Châu lập tức cạn kiệt. Dân du tử thu hồi Vô Hạ Châu, đột nhiên thân thể mềm nhũn rơi xuống phía dưới. Tần Tàn nhanh tay lẹ mắt đón được Dân Du Tử, phát hiện hơi thở của Dân Du Tử cực kỳ suy yếu, dường như đến sức nói chuyện cũng không có. Không kịp xem xét trạng thái của Dân Du Tử, Tần Tàn trở tay cõng Dân Du Tử trên lưng, bản thân hóa thành kiếm quang lẫn trốn bay về phía lối ra. Trước khi linh lực cạn kiệt, Dân Du Tử giao linh trúc phi chu cho Tần Tàn, nhưng mà Tần Tàn vừa nãy đã thử một chút, phát hiện nếu không có sự trợ giúp của Dân Du Tử thì một mình của hắn khống chế linh trúc phi chu sẽ tiêu hao một lực lượng vô cùng khủng bố, không kém hơn Cửu Long Thiên Liễn Phù là bao. Tình huống này xuất hiện hẳn là vì hắn không phải là chủ nhân của linh trúc phi chu. Chỉ có điều chiến tích của Dân Du Tử huy hoàng quá mức, thời gian và không gian tranh thủ được cũng đủ, không cần linh trúc phi chu cũng có thể chạy thoát được. Khi bay qua bên người của Thượng quan Lợi Phong, Tần Tàn kéo hắn một phen, khóe mắt thoáng nhìn thấy cái túi trữ vật của Các Nguyên, thuận tay tóm lấy rồi nhét vào trong lòng. Đa tạ trưởng lão. Giọng nói của Thượng quan Lợi Phong mỏng manh, gian nan nói cảm tạ. La Hưng Nam đứng ở cửa động, từ đầu đến cuối đều bàng quan nhìn một màn này. La Hưng Nam không thẳng thắn rời đi, ánh mắt lập lòe nhìn đám người của Tần Tàn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chương 454, tách rời. Tần Tàn mang theo hai người bị thương, lúc mà ngự kiếm phi hành, hai mắt vẫn luôn nhìn chầm chầm La Hưng Nam, vẻ mặt lạnh lùng, không hề dao động. Tầm mắt của hai người giao nhau trên không trung. Lúc này, bầy câu xà đã tỉnh táo trở lại, phát ra tiếng kêu giận dữ, đuổi theo một lần nữa. La Hưng Nam do dự một chút, nhìn thật sâu vào mắt của Tần Tàn, xoay người đi vào huyệt động, rời đi. Mấy người Tần Tàn nhanh chóng dọt vào huyệt động. Vừa lúc tiến vào đây, bọn họ đã lập tức nghiên cứu cấm chế ở nơi này, biết được cách mở ra. Bên ngoài đại điện, mưa to tầm tã, nhưng bên trong đại điện vẫn không hề thay đổi, vẫn hệt như lúc ban đầu họ đến. Lúc đó, những người đi lên Hồng Kiều, chỉ riêng Ngu Không đã có đến 7 người rồi. Sau đó còn có La Hưng Nam và Thịnh Nguyên Tử hội họp, số người lại càng nhiều. Bây giờ chỉ còn lại có 5 người còn sống, hai trong số đó đã bị thương, mất sức chiến đấu. Từ đầu đến cuối thậm chí còn không đến một canh giờ, lại giống như đã cách cả một đời vậy. Đại điện, quan tàng, hai phe giằng co, La Hưng Nam ngăn chặn cửa lớn của cổ điện, nửa người chìm trong bóng tối. Thượng quan Lợi Phong ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân máu đen cũng không rửa sạch. Điều tức chữa thương, Dân Du Tử dựa vào trên lưng của Tần Tàn, hình như đang ngủ, không biết hắn làm thế nào mới có thể khôi phục được, nhưng bây giờ hiển nhiên là không thể. Tần Tàn và Bạch Y Tú Sĩ đứng sống dài nhau. Phù Bảo còn có Bảo Châu thần bí, hôm nay lão phù thật sự đã mở rộng tầm mắt, thân phận của hai vị hẳn là không đơn giản chút nào. Ánh mắt của La Hưng Nam đầy vẻ nghiền ngẫm đánh giá trên người của Tần Tàn. Các hạ ngăn cửa lớn lại là muốn làm cái gì? Giọng điệu của Tần Tàn lạnh như băng, nói đầy châm chọc. Bần đạo nhớ rõ, lúc mà tiến vào đây còn có một vị tiền bối kết đan kỳ. Các hạ đã được lợi, sao mà còn không mau rời đi? Chẳng lẽ cảm thấy mình có nhiều linh dược ngàn năm quá, cho nên muốn cống hiến cho vị tiền bối kia hay sao? La Hưng Nam găng giọng hư một tiếng, ánh mắt phát lạnh nhưng mà không dám có động tác khác. Linh dược ngàn năm, cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng sẽ động lòng. La Hưng Nam không có tự tin có thể bắt được Tần Tàn trong nháy mắt. Một khi mà những người khác bị động tĩnh chiến đấu kinh động, phát hiện bí mật của bọn họ, kết cục của cả hai đều không tốt đẹp gì. Mưa càng lúc càng lớn. Tần Tàn nhìn ra ngoài đại điện, phát hiện linh cơ trong không trung đã hết sức hỗn loạn. So với lúc bọn họ vừa mới đến thì còn hỗn loạn hơn nhiều, chứng tỏ thủ hộ đại trận Đê Cốc Kỳ sắp trôi qua. La Hưng Nam há miệng thở dốc muốn nói cái gì đó. Đúng lúc này trong đại điện trống trải bỗng truyền ra một âm thanh trầm đục. Mọi người hoảng sợ, đồng loạt nhìn về phía bàn tay của tượng đất, lại thấy nơi đó hiện ra ánh cầu vồng, truyền ra từng sóng dao động. Câu xà thế mà lại đang công kích vào cấm chế. Hiện tại tiếng động chưa đủ lớn, nhưng mà nếu câu xà tiếp tục công kích vào phía dưới, sự dao động của cấm chế sẽ càng ngày càng kịch liệt hơn. Thậm chí có thể bị câu xà phá vỡ mất, dẫn tới sự chú ý của những người khác. đến lúc đó bí mật ở bên trong đại điện sẽ bị lộ ra khắp thiên hạ. Sau khi bọn hắn tiến vào, phát hiện linh dược ở bên trong đã bị người khác hái đi mất, đồng thời phát hiện hơi thở của bọn người Ngu Không còn lưu lại sau khi đã chết. La Hương Nam xoay người bỏ đi. Thượng quan Lợi Phong không dám ở lại chỗ này để mà trị thương, xoay người ngồi dậy từ trên mặt đất, nhanh chóng rửa sạch vết máu trên người. Tần Tàng xóa đi hơi thở lưu lại trong đại điện, để lại cấm chế, tận lực kéo dài thời gian, làm ra vẻ bình thường, phi độn về phía chân núi. Rất nhanh đã đến trước cửa vào canh giữ đại trận. May mà trên đường đi không làm kinh động đến những người khác. Mấy cái chỗ linh bạo cát đều không yên ổn, khi đó có xảy ra chiến đấu. Vẫn không có người nào nhận ra được sự khác thường bên trong cung phụng đại điện. Ánh mắt của Tần Tàng và La Hương Nam giao vào nhau, gần như đồng thời tiến vào canh giữ đại trận. Phong trận kia giống như lúc mới tiến vào, Thượng quan Lợi Phong và Tần Tàng đều đã quen thuộc với sự biến hóa của phong trận. Không đợi sức mạnh của phong trận mở ra hoàn toàn thì dễ dàng tìm được ống thông gió tượng trưng cho cửa ra. Sau khi các hạ rời khỏi đây thì có tính toán gì không? Ở trong quá trình chạy như bay về phía ống thông gió, Tần Tàng lên tiếng hỏi dò Bạch Y Tú Sĩ. Bạch Y Tú Sĩ hiểu rõ được Tần Tàng muốn hỏi cái gì, do dự một chút nói. Tại hạ đã quen cô độc một mình, không có đi cùng các vị đạo hữu được, sau này còn có dịp gặp lại. Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tần Tàng. Hắn không nghĩ tới dưới tình huống là Hưng Nam đang nhìn chầm chầm như hổ đói. Thế nhưng Bạch Y Tú Sĩ vẫn lựa chọn đi một mình. Trừ phi người này nắm chắc sẽ thoát khỏi sự truy sát của La Hương Nam. Tần Tàng nhớ tới những lời mà trước đó Dân Du Tử có nói qua. Độn pháp của Bạch Y Tú Sĩ cực kỳ giỏi, xem ra quả thực có chỗ để mà dựa vào. Tần Tàng nhíu mày không có nói gì. Thượng quan Lợi Phong trầm giọng hỏi, chẳng lẽ các hạ không lo lắng La Hương Nam sẽ giết người đoạt bảo sao? Tính cách của người này như thế nào các hạ đã tận mắt nhìn thấy rồi, chẳng lẽ ngươi tin rằng hắn sẽ bỏ qua như vậy à? Nếu như lúc này chúng ta không liên thủ chống cự lại hắn, chẳng lẽ để cho mặt hắn chém giết? Bạch Y Tú Sĩ hỏi lại, liên thủ chống cự, chống như thế nào? Kim Hoàng Trận đã bị phá hủy rồi, đạo trưởng đã tận lực, thượng quan đạo hữu là bị trọng thương ở trên người, không có thời gian để mà trị thương. Bây giờ có thể chém được một đao hay là hai đao, tại hạ không am hiểu về đấu pháp. Lại thêm Thượng Thanh Phong đạo trưởng nữa, cũng giống như mặc cho người khác chém giết vậy. Chương 455, dốc hết toàn lực. Thượng quan Lợi Phong cứng người lại nói, La Hưng Nam đã bị thương rồi, hơn nữa Thanh Phong đạo trưởng có phù bảo mà. La Hưng Nam cũng có phù bảo? Bạch Y Tú Sĩ than nhẹ, tại hạ có một câu không biết có nên nói hay không. Nếu như các vị đạo hữu đã không nắm chắc sẽ thoát khỏi người này thì phải suy xét cho thật kỹ làm thế nào để lựa chọn mới được. Đương nhiên ngoài việc trừ đầu hàng với La Hưng Nam ra, chưa hẳn không có những biện pháp khác. Hiện tại những cao thủ trúc cơ hậu kỳ ở trong động phủ cũng không ít, chung quy lại vẫn có thể tìm được người che chở. Đang lúc nói chuyện, ống thông gió đã gần trong gang tấc, đoàn gió ở xung quanh bắt đầu hình thành. Nói như vậy thôi, sau này còn gặp lại. Bạch Y Tú Sĩ chắp tay lại, bỗng nhiên tăng tốc độ, xung trận lên trước, nhảy vào trong ống thông gió. Bên ngoài, Thu Hồng Phường Thị, tàn chi của dân thú ở khắp nơi trên mặt đất, nhưng không có bóng người nào cả, mọi người đang tìm bảo vật trong động phủ. Trong địa huyệt lóe ra một đạo độn quang, chính là Bạch Y Tú Sĩ. Thân pháp người này không ngừng, lấy một mảnh linh phù từ trong túi giới tử ra, tiếp theo thôi động linh lực bên trên linh phù, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái. Linh phù dở dụng, một luồng gió mát bay từ trong ra ngoài, rơi xuống trên người của Bạch Y Tú Sĩ. Sau đó, trên lưng của hắn xuất hiện một đôi lông cánh thanh linh. Lông cánh nhẹ nhàng vỗ một cái, tốc độ của Bạch Y Tú Sĩ trong nhảy mắt tăng vọt lên, lại còn nhanh hơn một chút so với tốc độ của La Hưng Nam trước đó. Có điều, không đợi cho Bạch Y Tú Sĩ bay quá xa, đột nhiên một đạo độn quang như sao băng chói mắt bay qua từ bên cạnh hắn, trực tiếp vượt qua hắn, tốc độ nhanh kinh ngạc khác thường. Bên trong độn quang bất ngờ lại là một chiếc thuyền trúc. Trong khoảng thời gian này, Tần Tang không có nhàn rỗi, từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt linh thạch trong tay. Không biết đã nuốt vào bao nhiêu linh đan, linh lực đã khôi phục được hơn nữa, có thể chống đỡ được phi thuyền linh trúc trong khoảng thời gian. Đáng tiếc, thời gian sẽ không quá lâu. Vẻ mặt của Bạch Y Tú Sĩ đờ đẫn ra, hắn đã từng thấy dân du tử sử dụng phi thuyền linh trúc, nhưng cũng chỉ nhanh hơn một chút so với tu sĩ trúc cơ tiền kỳ mà thôi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới tốc độ sau khi phi thuyền linh trúc, khi mà toàn lực bùng phát, khiến cho người khác kinh ngạc đến như thế. Tiếp theo, Bạch Y Tú Sĩ bỗng nhiên ý thức được điều gì. Vẻ mặt nhanh chóng biến sắc, đột nhiên giấu vào cái túi giới tử, lấy một cái lư hương to chừng bàn tay từ trong túi giới tử ra. Lư hương màu đồng cổ, uốn quanh nó là những hình rồng điêu khắc. Ba cái đầu rồng hội tụ ở đỉnh của lư hương, hơi khói lượn lờ bay ra từ trong lư hương ra ngoài. Phù một tiếng, Bạch Y Tú Sĩ há miệng ra, trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết lớn vào bên trên của lư hương. Tinh huyết rơi vào bên trên lư hương, lập tức bị nó cắn nuốt không còn một mảnh nào. Lư hương bị nhiễm lên một tầng huyết sắc, hơi khói như bị rót vào, phun ra ngoài, dặn dẹo không ổn định trên không trung, mơ hồ còn có tiếng rồng ngâm ra. Ba cái hình rồng điêu khắc tựa như muốn sống lại. Bạch Y Tú Sĩ bị tổn thất tinh huyết, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, trong mắt lóe qua một vẻ đau lòng, bất chấp phun ra một chữ bạo. Ầm một tiếng, lư hương theo tiếng mà dở nát, hơi khói bên trong đều phun ra hết, biến hóa quyền ảo thành một cự long. Đúng lúc này, La Hưng Nam lặng lẽ hiện thân, âm dương la bàn ở trong tay bỗng nhiên chuyển động, bạch quang bắn nhanh ra. Ở thời điểm sắp rơi vào trên người của Bạch Y Tú Sĩ, hơi khói hình rồng không có tiếng động mà gầm thét, thân hình đột nhiên giãy một cái, đụng nát cái bạch quang, khiến cho Bạch Y Tú Sĩ thoát khỏi vận hạn bị âm dương la bàn bắt được. Sau đó, hơi khói hình rồng dưới sự thao túng của Bạch Y Tú Sĩ trực tiếp đánh về phía La Hưng Nam. Mà Bạch Y Tú Sĩ không nhìn tới kết quả, rung động cánh tay, bay về hướng ngược lại với bọn Tần Tang. Đợi đến khi La Hưng Nam đánh tan được hơi khói, phi thuyền Linh Trúc và Bạch Y Tú Sĩ đều đã chạy được một khoảng cách rồi, hơn nữa lại đi ngược chiều nhau. Sắc mặt của La Hưng Nam âm u, nhưng mà không do dự quá lâu, liền lựa chọn buông tha cho Bạch Y Tú Sĩ, triển khai tốc độ đến mức lớn nhất đuổi về phương hướng của phi thuyền Linh Trúc. Mặc dù tạm thời đuổi không kịp, nhưng La Hưng Nam cũng không có vội chút nào, nơi đây trống trải, chỉ cần đuổi ở phía xa xa vậy là đủ rồi. Hắn không tin Tần Tang mang theo hai tên bị thương mà có thể ở luôn cái duy trì tốc độ như vậy. Quả nhiên không lâu lắm, phi thuyền Linh Trúc đang lao dùng dục cách xa ở phía chân trời, bỗng nhiên ánh sáng tối sầm lại, lắc lư một cái, hình như khó mà tiếp tục được. Tiếp đến thay đổi phương hướng, lao xuống, rơi vào trong một ngọn núi. Điều này rõ ràng dấu hiệu của việc sử dụng khô kiệt linh lực pháp khí ở trên người. Hai mắt của La Hưng Nam sáng lên, không một chút do dự đuổi theo. Đỉnh núi ở đây giống như bị đao gọt, hiểm trở dị thường. Tần Tang hạ độn quang xuống, tầm mắt đảo qua, nhìn thấy một cái sơn động, thu hồi phi thuyền linh trúc, hỏi Thượng quan Lợi Phong: Thượng quan đạo hữu có bằng lòng ra tay với La Hưng Nam không? Người này giúp cho ta báo mối thù giết sư phụ, tại hạ đã tuân theo ước định trả lại ân tình cho hắn, sau đó lại bị người này bán đứng, tạm thời coi như đã thanh toán xong. Thượng quan Lợi Phong không một chút do dự nói ra những lời rất có khí phách: Đạo trưởng đã mang tại hạ cùng đi lánh nạn, không có dứt bỏ tại hạ, ân cứu mạng này khắc sâu trong ngũ tạng, có chỗ nào hữu dụng, đạo trưởng cứ việc phân phó, mặc dù sức lực của tại hạ nhỏ bé, nhưng mà nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Chương 456, giết. Tốt, Tần Tang giao dân du tử cho Thượng quan Lợi Phong, để cho hắn mang dân du tử theo trốn vào trong sơn động, quay đầu nhìn về phía sau. La Hưng Nam hoàn toàn không có ý che giấu nào cả, trắng trợn mà đuổi theo đến đây. Khô cạn linh lực, chỉ là ngụy trang mà thôi. Hắn thôi động phi thuyền linh trúc chạy xa đến như vậy chỉ là vì muốn kéo dài khoảng cách với La Hưng Nam, tranh thủ thời gian mà thôi. Đương nhiên sẽ không chờ linh lực hao kiệt hết mới dừng lại. Có điều bởi vì sử dụng linh đan cùng linh thạch quá nhiều lần, trong đan điền truyền đến từng cơn đau quặn cũng không phải là giả. sắc mặt của Tần Tang mơ hồ có hơi trắng bệch, bàn tay ấn vào đan điền, không chú ý đến đau đớn mà chỗ ấy truyền đến, cười lạnh một tiếng, bóng dáng lóe lên một cái, biến mất tại chỗ. La Hưng Nam lao đến dùng dục, khi mà sắp đến dãy núi, bỗng nhiên có một đạo thanh quang chợt hiện ra ở trong núi. Tần Tang mang theo Ngọc Như Ý như giao long phun nước ra, bay lên tận trời. Ngọc Như Ý từ hiện thân tiến gần trước mặt của La Hưng Nam cũng chỉ trong nhảy mắt. Nếu như đổi lại là người khác, bỗng nhiên gặp phải phù bảo đánh lén, không kịp phản ứng, sợ là khó thoát khỏi vận hạn, chết dưới phù bảo rồi. Đối mặt với Ngọc Như Ý, khí thế hùng hổ, trên mặt La Hưng Nam không có một chút vẻ kinh hoàng nào. Trái lại, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bỗng nhiên giương cao bàn tay lên, một thanh tiểu đao màu trắng bạc bay ra từ trong lòng bàn tay của hắn. Hình dáng của thanh tiểu đao có một chút kỳ quái, hình dạng có mấy phần giống với chủy thủ, mũi đao hơi dễn lên, chui đao còn quấn lấy đai ngọc, ngân quang chói mắt. Theo cái phất tài của La Hưng Nam, chui đao của ngân đao dãy một cái, giống như cá đang bơi. Trong nháy mắt, từ tỉnh đến động, bắn nhanh ra, đánh vào chính giữa Ngọc Như Ý. Thật sự cho rằng chỉ mình ngươi là có phù bảo sao? Nếu như một mình ngươi mà chạy trốn, lão phù không khỏi tránh được phiền phức, nói không chừng sẽ tha cho ngươi một mạng. Vẻ mặt của La Hưng Nam khinh thường, giọng nói mỉa mai. Muốn dựa vào một viên phù bảo, đánh lén lão phù, đúng là mơ mộng diễn dông rồi. Hai viên phù bảo va chạm vào nhau, sau khi mà thanh quang và bạch quang va chạm lẫn nhau, bắn ra cả bốn phương tám hướng, chói mắt đến cực điểm. Chấn động mạnh mẽ càng quét ra, cuối cùng sắp tới chỗ đỉnh núi, trực tiếp gọt đi một đoạn. Những viên đá to lớn lăn xuống, chấn động cả vòm trời. Ở giữa không trung, thanh quang và bạch quang tranh đấu với nhau, một bước cũng không nhường. Nhìn như thế lực ngang nhau, giằng co không xong, nhưng mà cũng không lâu lắm, thanh quang trên Ngọc Như Ý bắt đầu trở nên có một chút mơ hồ xám xịt. Sự khác nhau trong đó chính ở phù bảo mà hai người đang nắm chặt trong tay. Tu vi của Tần Tang ước chừng thấp hơn một bậc so với La Hưng Nam, hắn thôi động phù bảo, linh lực trong cơ thể như nước chảy tiêu hao đáng kể, trong lòng âm thầm kêu khổ. Còn đối với La Hưng Nam mà nói, mặc dù tốc độ tiêu hao ngày càng lớn, nhưng mà tốt hơn không ít so với Tần Tang. Sắc mặt của La Hưng Nam có vẻ vui mừng, điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Dựa vào ưu thế về tu vi, cho dù phải gắng gượng hào tổn, hắn cũng có thể mài mòn Tần Tang cho đến chết. Hơn nữa, lúc ở trong động phủ, hắn đã tận mắt nhìn thấy Tần Tang thôi động phù bảo ngăn cản nhân thủ hiệu. Biết rõ quy năng của viên phù bảo này sắp tiêu hao hết, thời gian mà Tần Tang có thể kiên trì được sẽ ngắn hơn. Hiện tại Tần Tang chỉ đang cố gắng gắn gượng một lần cuối mà thôi. Có điều là Hưng Nam không có lơ là cảnh giác. Hắn không có nhìn hình bóng của Thượng quan Lợi Phong và Dân Du Tử, nhất là Dân Du Tử. Cảnh tượng Du Hạ Châu đánh nhân thủ hào bị thương khiến cho La Hưng Nam bây giờ hồi tưởng lại cũng sợ hãi không ngớt, không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn. Chính mình không công kích ở chính diện với cái lão đạo sĩ này, nếu không hắn chính là người phải ăn một kích đó rồi. Mặc dù Dân Du Tử giống như đã vô cùng suy yếu, nhưng mà chưa hẳn không có khả năng phát ra một kích nữa. Làm sao mà biết được có phải là cạm bẫy mà bọn họ cố ý ngụy trang để cho hắn xem hay không. La Hưng Nam dùng toàn lực duy trì phù bảo, đồng thời từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì cảnh giác. Âm dương la bàn dẫn sức chờ phát động. Có điều cục diện ở bên trong tưởng tượng của hắn vẫn luôn không xảy ra. La Hưng Nam một lần nữa đặt toàn bộ chú ý trên người của thằng Tang. Ngân đao phát ra một tiếng ngâm dài, bạch quang càng ngày càng hưng thịnh. Thanh quang bị ép co rút lại, rơi vào thế hạ phong. Âm thanh Ngọc Như Ý rung động giống như đang gào thét. La Hưng Nam có một chút không kiên nhẫn, quát lên chói tai. Bây giờ ngươi khoanh tay chịu trói, nói không chừng lão phu sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu lại tiếp tục ngoan cố cứng đầu, lão phu nhất định chém ngươi thành trăm mảnh. Tần Tang mắt điếc tai ngờ, đúng lúc này hắn bỗng nhiên kêu lên một tiếng, linh lực điên cuồng tràn vào trong phù bảo. Ngay sau đó, quang mang của Ngọc Như Ý càng ngày mãnh liệt, trong nháy mắt đè ép về ngân đào trở về. Hồi quang phản chiếu sao? La Hưng Nam không kinh sợ mà lấy làm mừng, âm thầm cười lạnh, lập tức gia tăng tinh lực để mà chống lại. Không ngờ quang mang ngọc như ý càng ngày càng sáng, từ đầu đến cuối vẫn không có xu thế dừng lại. Ở một khắc cuối cùng, bỗng nhiên một tiếng ầm nổ ra. Linh lực còn thừa không có nhiều, không thể tiếp tục tiêu hao. Tần Tàng lựa chọn lấy toàn bộ quy năng còn thừa không nhiều của phù bảo làm kiếp nổ, sau đó xoay người chạy trốn. Chương 457, chia dược. Loạn lưu bắn ra bốn phía, ngân đao trực tiếp đối mặt với sự bùng nổ của phù bảo, dù là không chịu tổn thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng cũng bị loạn lưu đập đến nỗi lay động không ngừng. La Hưng Nam hét lên một tiếng, mạnh mẽ ổn định lại ngân đao, lập tức thôi động ngân đao đi truy sát. Cùng lúc đó, La Hưng Nam thu hồi lại phần linh lực, lật bàn tay một cái, âm dương la bàn nhắm ngay vào bóng lưng của Tần Tàng, bạch quang bất ngờ bắn ra. Hai phía cùng tiến hành, Tần Tàng chắc chắn phải chết. Ở trong giờ phút vô cùng nguy hiểm này, một đạo kiếm quang bỗng nhiên bay ngược ra từ trong cơ thể của Tần Tàng, kiếm khí nổ lớn ra, đánh tan một cách mạnh mẽ lực hút của âm dương la bàn. Nhưng ngay sau đó, một tiếng giòn giả vang lên, Ô Mộc kiếm bị ngân đao đâm trúng ở giữa thân kiếm, bay về phía không trung, giống như không còn con rùa nhặn nào chuyển động loạn nữa, tiếp đến trong miệng không còn sức lực. Tần Tàng giống như chỉ lo đến việc chạy trốn, không có tinh lực để điều khiển pháp khí của mình. Ngân đao dừng lại rồi lại tiếp tục đuổi giết. Mắt nhìn thấy thủ đoạn của Tần Tàng đã dở ra hết rồi, tuyệt đối không thể chạy trốn được. La Hưng Nam vui mừng khôn xiết, bóng dáng lóe lên lập tức đuổi sát theo. Không ngờ bóng dáng của hắn vừa động bỗng nhiên xảy ra dị biến. Một luồng hắc phong âm u đến cực điểm từ phía dưới quét lên. Sáu lá cờ to lớn đón gió lại dài hơn nữa, tạo thành một ma trận đại quỷ phiền to lớn, trong nháy mắt bao phủ cả khu vực này. Lúc này La Hưng Nam vừa dặn ở trong trung tâm của đại trận. Tần Tàng sớm bí mật bày xuống thập phương diêm la trận, nhưng mà vẫn luôn kín đáo không phát ra, để cho nó ẩn trốn dưới quang mang của Ngọc Như Ý, đồng thời dùng thân thể của mình dẫn phù bảo đi. Đến giờ phút này mới phát động ra, tiếng quỷ khóc xuyên đến lỗ tai. La Hưng Nam giật mình, lập tức thôi động âm dương la bàn để hộ thể. Tuy rằng hắn có đề phòng, nhưng mà lại không nghĩ rằng Tần Tàng còn cất giấu thủ đoạn khủng bố như vậy. Lúc này hắn có hai lựa chọn, một là gấp rút triệu hồi phù bảo che chở cho mình, lại tiếp tục giết Tần Tàng. Chỉ cần giết chết Tần Tàng, cái mối nguy này sẽ tự giải thôi. La Hưng Nam tỉnh táo một cách lạ thường, lập tức ra quyết định. Nhưng mà không ngờ sức mạnh của thập phương diêm la trận vượt xa hắn tưởng tượng. Bên trong quỷ khí dày đặc cất giấu một ác quỷ sức lực dũng mãnh, dễ dàng đánh hộ thể chi quan của âm dương la bàn thành từng đào vết nứt. Tiếp theo, âm hồn tơ lợi dụng tất cả mọi chỗ điên cuồng đánh về phía La Hưng Nam, trong nhảy mắt bao phủ lấy hắn. Nguyên thần bị âm hồn tơ thiêu đốt, bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức khiến cho người khác điên cuồng. La Hưng Nam kêu lên một cách thảm thiết. Trong lúc nhất thời, linh lực và thần thức quán đều kịch liệt dao động, bắt đầu trở nên không ổn định, hoàn toàn không để cho La Hưng Nam có cơ hội khôi phục. Thượng quan Lợi Phong vẫn luôn ẩn núp ở một nơi thần bí gần đó cũng ra tay. Trong núi, một đạo đào khí kinh diễm chém phá hư không mà ra. Thượng quan Lợi Phong cầm trong tay một thanh trường đao, xông vào đại trận, thẳng tiến không lùi. Cùng với đào khí hòa lẫn vào nhau, có thể nhìn thấy Ô Mộc kiếm như đã mất đi sự khống chế. Một bên khác, La Hưng Nam liều chết đánh cược một lần, không còn keo kiệt quy năng của phù bảo nữa. Quang mang của ngân đao mãnh liệt phát ra, trong nhảy mắt trên không trung kéo đến một đạo ngân quang chói mắt cao dài trượng. Trên người của Tần Tàng bỗng dần hiện ra giao long tinh phách, tốc độ theo đó mà tăng vọt, bóng dáng đột nhiên dặn dẹo, tránh khỏi mối hiểm càng thêm hiểm của lần tập kích này, rên lên một tiếng, thân thể bay nghiêng ra ngoài. Tay của hắn che lấy ngực phải, trên tay nhiễm đầy máu tươi. Tần Tàng lấy thân thể làm mồi nhử, mượn cửu long thiên liễn phụ, ở một khắc cuối cùng né tránh một đòn phải giết của ngân trạo, ngực phải bị một đao quang quẹt vào, chịu thương thế nghiêm trọng. May mắn tốc độ của mật phù đủ nhanh đủ hiểm, không bị tổn hại gì cả. có điều bị thương dù sao vẫn hơn là mất mạng. Thượng quan Lợi Phong ở bên trong thập phương diêm la trận, tâm mắt hoàn toàn bị quỷ khí ngăn cản. Hơn nữa Tần Tang dùng thân phận của Thanh Phong đạo trưởng, cho dù có bị hắn phát hiện cửu long thiên liễn vụ thì cũng không cần phải quá lo lắng. Ngân đao tập kích thất bại, đao mang khẽ rung rẩy, còn muốn tiếp tục đuổi giết Tần Tang, nhưng mà ở giữa không trung đột nhiên biến rầm tấm phù chỉ bay xuống phía dưới. Trên lá bùa này đầy những vết nứt ngang dọc, chỉ tốt hơn một chút so với trạng thái vừa nãy của bảo phù Ngọc Như Ý. Xem ra nhiều lắm thì chỉ còn sử dụng một hai lần thôi. Là Hương Nam biết được ngân đao phù bảo này còn thời gian không ngắn. Quy năng của bảo phù kia khi tiêu hao hết thì sẽ không thể nào bù đắp được. Mặc dù lãng vẫn luôn trân quý mà sử dụng, nhưng vẫn sắp tiêu hao hết rồi. Tần Tang dùng linh lực cuốn phù bảo trở về, dỗ dàng che lại vết thương, lướt nhanh đến phía trước của thập phương diêm la trận, đỡ lấy Thượng quan Lợi Phong bởi vì kiệt lực mà rơi xuống. Đồng thời, chủ hồn của Diêm La Phiên cũng ngậm lấy thi thể của La Hưng Nam, vẻ mặt lấy lòng mà chạy tới. Trên người La Hưng Nam, vết đao, vết kiếm đang xen lẫn nhau, trái tim bị kiếm khí cuộn cho đến vỡ nát, không còn hơi thở. Sau khi hắn chết, hốc mắt vẫn như trước, phẫn nộ như muốn nứt ra, khó mà nhắm mắt, không thể tin được chính mình sẽ chết ở chỗ này. Khí hải không có bị tổn thương, còn có thể chế thành sát thi được. Chương 458, đẩy tới, đẩy lui. Tần Tang âm thầm gật đầu, thu xếp sơ qua thi thể của La Hưng Nam, thu vào trong túi giới tử. Căn cứ vào ghi chép của Thiên Âm Thi Quyết, sức mạnh của sát thi và sức mạnh của tu sĩ khi còn sống có quan hệ mật thiết với nhau. Dùng thi thể tu sĩ trúc cơ trung kỳ có thể chế thành sát thi, sức mạnh còn hơn một bậc so với sát thi trước đó. Hồi tưởng lại trận chiến vừa nãy, trái tim của Tần Tang vẫn như cũ căng thẳng mà đập thình thịch, mặc dù hắn nắm chắc 8 phần 10. Nhưng khi thật sự áp dụng vẫn nguy hiểm không gì sánh được. La Hưng Nam cũng có mang theo phù bảo, người này nhìn thấy chính mình sử dụng phù bảo Ngọc Như Ý, khẳng định đã có đề phòng. Chỉ dựa vào phù bảo hoặc thập phương Diêm La Phiên không có khả năng giết chết hắn. Nếu như dùng cả hai, linh lực của hắn rất khó chống đỡ khoảng thời gian quá dài. Rất khó cường ép giết chết La Hưng Nam, người mà có phù bảo hộ thể. Cho nên, Tần Tang định ra sách lược, cả gan mạo hiểm, may mà thành công. Tần Tang không trực tiếp thu hồi thập phương Diêm La Phiên, mà để cho toàn bộ chủ hồn trở về quỷ phiên, sau đó che giấu nó đi. Thượng quan Lợi Phong nhìn thấy Tần Tang điều khiển ma khí nhưng mà cũng không hỏi gì cả. Lướt quay trở về cửa hàng, Tần Tang để cho Thượng quan Lợi Phong điều dưỡng khôi phục, chính mình chịu đựng nỗi đau đớn ở trên người, ẩn trốn ở cửa hàng, ánh nhìn đầy cảnh giác về phía bên ngoài. Một khoảng thời gian trôi qua, từ đầu đến cuối vẫn trời yên biển lặng. Xem ra Bạch Y Tú Sĩ đã đi rồi. Tần Tang âm thầm gật đầu, người này quả thật cũng không có tham lam, nếu không rất có khả năng sẽ ở lại làm ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, chính mình không để cho hắn thực hiện được. Nơi đây không phải là chỗ ở lại lâu. Tần Tang phất tay triệu hồi thập phương Diêm La Phiên, quay người lướt qua tiến vào trong động, phát hiện Dân Du Tử đang ngồi xếp bằng. Mặc dù vẫn còn cực kỳ suy yếu, nhưng mà đã tốt hơn nhiều so với lúc nãy. Nghe Tần Tang nói như vậy, Dân Du Tử và Thượng quan Lợi Phong đều đồng ý, ba người dùng phương pháp trái ngược trực tiếp bay về phía chỗ sâu của cổ tiên chiến trường. Ngay tại lúc bọn hắn rời đi không lâu, bên trong động phủ cung phụng đại điện bỗng nhiên xảy ra chấn động, từng đợt dao động kỳ dị truyền ra. Người ở các nơi trong động phủ đều cảm ứng được dao động, đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Ngay sau đó, một đạo cầu vồng đột nhiên xông ra khỏi đại điện, tiếp theo chính là tiếng gầm thét của câu xà. Tất cả mọi người đều biết rõ cung phụng đại điện đã xuất hiện dị biến. Nơi đây có vị trí đặc thù, giá trị không hề tầm thường. Nếu như có dị bảo xuất thế, tuyệt đối là một sự tồn tại khó lường. Trong nháy mắt, ngoại trừ những người đã tiến vào linh bảo cát, tất cả mọi người đều tranh nhau, chen lấn, bay về phía cung phụng đại điện. Dù số đạo độn quang giống như những con đom đóm nhỏ lắm ta lắm tấm hội tụ ở đỉnh núi vô cùng tráng lệ, những cái thứ này cùng với bọn người Tần Tang không có quan hệ gì cả. Sau khi mà rời khỏi Thu Hồng Phường Thị, bọn họ mới tìm được chỗ ẩn nấp. Ba người đều là những người đã bị thương. Nơi đây ở sâu trong cổ tiên chiến trường, nguy hiểm chồng chất, cần phải nhanh chóng hồi phục mới được. Trong đó, thương thế của Tần Tang là nhẹ nhất, ăn vào mấy viên linh đan, tĩnh tọa vận hành công pháp, chẳng mấy chốc ảnh hưởng của thương thế đã không còn lớn nữa. Vết thương nghiêm trọng nhất của Thượng quan Lợi Phong chính là cánh tay trái đã bị gãy mất. Trừ điều đó ra không có gì đáng ngại, chủ yếu là khí hải cạn kiệt, có thời gian khôi phục cũng không khác nhau mấy so với Tần Tang. Chỉ có Dân Du Tử điều tức lâu như vậy nhưng mà vẫn không thấy có bao nhiêu khởi sắc cả. Cái giá mà hắn phải trả khi mà thôi động Vô Hà Châu còn lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Tần Tang. Dân Du Tử mở hai mắt ra, bên trong ánh mắt vẻ mệt mỏi đã giảm bớt, có một chút bất đắc dĩ nói: lão đạo lần này sợ là cần phải tĩnh dưỡng vài năm mới có thể bù đắp được hao tổn. Trong khoảng thời gian này không thể giúp Tần lão đệ luyện chế linh đan, nếu không tự ý mở lò, xác suất thành công sẽ giảm đi, bỗng dưng lãng phí cái gốc Quyền Văn Hoàng Tinh không dễ có được này. Tiền bối không cần phải gấp gáp, việc này tạm thời không có ảnh hưởng lớn, sớm vài năm hay là muộn vài năm không có gì khác cả. Tần Tang nói xong một câu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lấy ra cái túi giới tử của Cát Nguyên và La Hương Nam, lục loại tìm ba cây linh dược ở bên trong đặt trước mặt. Trong ba cây linh dược này có cây nào có thể hỗ trợ tiền bối khôi phục thương thế hay không? Dân Vô Tử lắc đầu liên tục. Như vậy sao được, mặc dù lão đạo không có tận mắt nhìn thấy, nhưng mà Tần lão đệ giết chết La Hương Nam ắt hẳn hết sức nguy cấp, một chút vô ý vạn kiếp bất phục rồi. Những cái thứ này đều là của Tần lão đệ liều mạng đoạt được, lão đạo không thể cầm được. Tần Tang không đồng ý nói: nếu như không có tiền bối làm trọng thương nhân thủ hào, làm cho câu xà kinh sợ thối lui, giảng bối không thể có cơ hội liều mạng với La Hương Nam, chắc chắn là bỏ mạng ở dưới miệng của yêu thú rồi. Tiền bối dù sao cũng không muốn giảng bối làm người dông ân phụ nghĩa, có đúng không? Còn có Thượng quan đạo hữu cũng đã giúp sức, ba cây linh dược này vừa dặn có thể chia đều. Nghĩ tới đây, Thượng quan Lợi Phong không một chút do dự cự tuyệt việc phân chia linh dược. Tần Tang có một chút dở khóc dở cười, hắn tuyệt đối không nghĩ tới linh dược ngàn năm mà người người tranh đoạt có thể khiến cho vô số tu sĩ liều mạng, lại bị ba người bọn họ đẩy tới đẩy lui sao? Chương 459, lĩnh ngộ sát đạo. Còn về chính Tần Tang, lấy được Quyền Văn Hoàng Tinh đã khiến cho hắn vừa lòng thỏa ý, lại có thêm một gốc linh dược đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Hắn không có lòng tham không đáy mà chiếm đoạt toàn bộ ba cây linh dược này làm của riêng. Cái này Dân Du Tử từ chối một phen nữa, thấy vẻ mặt của Tần Tang kiên quyết, đành phải nhận lấy, đưa tay chỉ về Hàm Yên Thảo. Gốc Hàm Yên Thảo này không cần phải luyện chế thành đan, trực tiếp luyện hóa có thể dùng, lại có thể có tác dụng. Hàm Yên Thảo ngàn năm đúng là rất hiếm thấy, niên đại của dược này cũng đủ cao, dược hiệu vượt xa Hàm Yên Thảo bình thường. Nếu như không có xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ít nhất có thể khiến cho lão đạo khôi phục sớm hơn thời gian 2 năm. Nghe đến đó, Tần Tang gật gật đầu, đóng lại cái hộp ngọc đựng Hàm Yên Thảo giao cho Dân Du Tử. Dân Du Tử nhận lấy Hàm Yên Thảo, cầm lên quan sát một phen, tụ lại không nhiều linh lực trong cơ thể, trực tiếp lấy bàn tay làm lò, linh lực làm lửa luyện hóa Hàm Yên Thảo. Cái gốc linh thảo màu xanh biếc này, tốc độ của mắt thường thì có thể thấy được, nó hóa thành một giọt linh dịch màu xanh biếc. Hương khí nồng đậm ngay lập tức tràn ngập trong cả động phủ. Nhìn thấy Dân Du Tử dưới tình trạng này vẫn có thể vững vàng luyện hóa linh dược, dược tính không một chút tổn thất nào cả, Tần Tang âm thầm bội phục, hạ quyết tâm chờ sau khi mà Dân Du Tử khôi phục để cho hắn luyện chế Quyền Văn Hợp Vận Đan, không cần phải mời tu sĩ kết đăng kỳ ra tay. Khi mà Tần Tang cùng với Thượng quan Lợi Phong nhắc tới việc này, hắn là tự đánh giá cống hiến thấp kém, sống chết không chịu lấy linh dược, chỉ lấy hai pháp khí của các nguyên đều có giá trị không cao. Thượng quan Lợi Phong có một chút do dự nói: đạo trưởng, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Trước khi giết La Hưng Nam, Tại hạ nhìn thấy đạo trưởng sử dụng linh kiếm, sát ý ở bên trong kiếm khí đặc biệt tinh khiết. Phối hợp đại trận càng khiến cho La Hưng Nam cũng phải kinh sợ trong nháy mắt. Loại sát khí này vô cùng đặc biệt, tại hạ chưa từng thấy qua. Không biết đạo trưởng có thể chỉ điểm cho tại hạ một phen được không vậy? Nghe được Thượng quan Lợi Phong nói ra yêu cầu làm cho người khác bất ngờ này, Tần Tang khẽ ồ một tiếng. Thượng quan Lợi Phong coi như cũng không tệ. Lúc ấy La Hưng Nam bị âm hồn tơ đốt, bị thương nguyên thần, thần thức vốn rơi vào hỗn loạn, lại phối hợp với sát ý sau khi sát phù bộc phát. Trong phút chốc, quả thực đã làm cho La Hưng Nam phải kinh sợ rồi. Bọn họ đúng là đã nắm chặt cơ hội này giết chết La Hưng Nam. Thượng quan Lợi Phong cảm thấy hứng thú đối với sát ý của sát phù. Chẳng lẽ hắn cũng sẽ đi theo con đường sát đạo hay sao? Tiếp theo, Tần Tang nhớ tới lúc mà ở Tây Quan Trấn lần đầu gặp gỡ với Thượng quan Lợi Phong. Ấn tượng đầu tiên mà Thượng quan Lợi Phong để lại cho hắn giống như là tinh thông đao thuật đao khách. Bất kể là người hay đao đều bộc lộ rõ tài năng. Thấy Tần Tang hỏi đến, Thượng quan Lợi Phong không giấu giếm, thản nhiên nói ra. Sau khi sư tôn bị người khác mưu hại, ta bị kích động trong lòng. Trong lòng chỉ còn lại có thù hận và sát ý, không nghĩ tới ngược lại trong quả có phúc, cảm ứng được thời cơ đột phá trúc cơ, về sau dẫn một đi không trở lại trên con đường này. Đồng thời sưu tập rất nhiều sách cổ, công pháp có liên quan, dung nhập sát ý vào bên trong đao pháp, có một chút hiệu quả, vì thế quyết định đi trên con đường này. Bên trong kiếm khí của đạo trưởng mang theo sát ý là lần duy nhất mà trong cuộc đời của ta nhìn thấy. Nếu như đạo trưởng có thể chỉ điểm một ít, ý nghĩa đối với tại hạ còn quan trọng hơn so với linh dược ngàn năm. Tại hạ bằng lòng hiến cả linh bích thụ cho đạo trưởng. Thì ra là thế. Tần Tang chậm rãi lắc đầu. Hắn không muốn linh bích thụ của Thượng quan Lợi Phong, vẻ mặt có một chút xấu hổ nói. Không giấu Thượng quan đạo hữu, bần đạo thiên phú bình thường. Sát ý hiện bên trong kiếm khí chính là công pháp mà bản thân đã có. Mặc dù bần đạo nỗ lực khổ cực tu luyện, cũng chỉ lĩnh ngộ có một chút sơ sài thôi, chỉ sợ nói ra không được nguyên do tại sao cả. Sát ý đến từ sát phù của nguyên thần dưỡng kiếm trường. Tần Tàng không có nói dối, mặc dù hắn coi công pháp như là công cụ làm tăng cao tu vi, nhưng mà quả thực chịu khó tìm hiểu qua, không biết là do thiên phú có hạn hay là con đường quán lựa chọn có vấn đề. Tóm lại không lĩnh ngộ được bao nhiêu thứ thuộc về mình, từ đầu đến cuối vẫn quanh vòng ở bên trong công pháp. Vốn dĩ Tần Tang còn chờ sau khi kết đan tự mình lĩnh ngộ nguyên thần dưỡng kim chương không trọn vẹn ở phần sau, lại bị hiện thực tàn nhẫn đánh nát. Vẻ mặt của Thượng quan Lợi Phong thất vọng cúi đầu xuống. Có điều, Tần Tang giọng vừa nói vừa chuyển, nếu như đạo hữu tin tưởng bần đạo, ngược lại còn có một biện pháp. Thượng quan Lợi Phong đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, giọng điệu truy hỏi một cách cấp bách. Đạo trưởng xin mời nói. Tần Tang có một chút chần chừ nói ra, bần đạo có thể kích động được kiếm khí để cho đạo hữu tự mình lĩnh ngộ sát ý. Chỉ có điều đạo hữu cần phải dùng thần thức để tiếp xúc với kiếm khí hết sức chăm chú. Cứ như vậy, tương đương với việc Thượng quan Lợi Phong hoàn toàn không đề phòng đối với Tần Tang, chỉ cần Tần Tang có tà niệm có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của Thượng quan Lợi Phong. Không ngờ Thượng quan Lợi Phong không chút do dự đáp ứng. Đà tạ đạo trưởng thành toàn. Ngươi đã nghĩ kỹ rồi sao? Vẻ mặt của Tần Tang nghiêm túc hỏi lại một lần nữa, nhận được câu trả lời chắc chắn của Thượng quan Lợi Phong. Chương 460 Chiến Lợi Phẩm. Tiếp theo hai người đứng lên, đứng đối mặt với nhau ở giữa khoảng cách một trượng. Thượng quan Lợi Phong bỏ trường đạo xuống, thu về toàn bộ linh lực trong khí hải, không một chút đề phòng nào mà đứng ở chỗ đó. Thần thức mở rộng ra, nói khẽ, đạo trưởng bắt đầu đi. Tần Tang hơi hơi gật đầu, mi tâm khẽ lóe lên. Ô một kiếm bay nhanh ra, trong chớp mắt lướt đến trước mặt của Thượng quan Lợi Phong. Sát phù ở bên trên thần kiếm đột nhiên bị kích thích, sát ý vô tận đã phóng xuất ra. Chỉ để cho Thượng quan Lợi Phong lĩnh ngộ sát ý của chỗ sát phù phóng thích ra mà thôi, tiện tay thôi, không có tổn thất gì đối với Tần Tang cả. Kiếm khí và thần thức của Thượng quan Lợi Phong tiếp xúc với nhau. Dưới sự ràng buộc của Tần Tang, kiếm khí không có tổn thương đến Thượng quan Lợi Phong. Có điều, dùng thần thức trực tiếp tiếp xúc với sát thù cũng là một hành động vô cùng nguy hiểm. Sắc mặt của Thượng quan Lợi Phong ngay lập tức trắng bệch ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì như cũ. Nhìn Thượng quan Lợi Phong sắp không kiên trì nổi nữa, Tần Tàng bèn thu hồi Ô Mộc Kiếm. Nếu không, rất có khả năng sẽ để lại những tổn thương không đáng có cho Thượng quan Lợi Phong. Thượng quan Lợi Phong chắp tay một cái, lập tức quanh chân ngồi xuống, chờ sau khi hắn khôi phục, lại lặp lại, cứ làm như thế mấy lần. Chờ cho Thượng quan Lợi Phong lĩnh hội xong, Dân Du Tử cũng đã nuốt linh dịch của Hàm Yên Thảo vào trong bụng, luyện hóa một phần, tỉnh lại từ trong ngồi thiền, mở hai mắt ra. Linh dược ngàn năm, quá là linh dược ngàn năm. Vừa qua không bao lâu, khí sắc của Dân Du Tử tốt hơn rất nhiều. Khí hải cũng đã khôi phục được một phần. Ít nhất, tự mình đi đường không có vấn đề gì cả. Đã luyện hóa được ba phần dược lực, hiệu quả còn tốt hơn so với trong tưởng tượng của lão đạo. Dược tính của linh dược ngàn năm rất lớn, không thể nhất thời nóng lòng, dược lực còn lại để đợi sau này từ từ luyện hóa. Nơi đây không thể ở lại lâu, chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về chỗ an toàn đi. Dân Du Tử thở phào một hơi, đứng dậy mà nói. Ba người lượn quanh một vòng lớn, tránh né Tây Hoàng Trấn, một lần nữa trở về khu vực ngoại tầng. Thượng quan Lợi Phong từ biệt với bọn hắn, quyết định trở về trong động phủ, khổ cực tu luyện. Tần Tàng cùng Dân Du Tử đưa mắt nhìn theo hắn đi về phía xa. Thiên phú của người này không tệ, hiếm thấy chính là tâm tính cao đẹp, có ơn tất báo. Nếu như Tần lão đệ giữ hắn lại, hắn là một trợ thủ không tệ đó. Dân Du Tử thản nhiên nói ra, Tần Tàng không nói gì cả. Pháp không truyền sáu tai. Trên người của hắn có quá nhiều bí mật, có thể để cho Thượng quan Lợi Phong biết về thập phương diêm ra trận, cũng bởi vì hắn dùng thân phận của Thanh Phong đạo trưởng, đây là thân phận giả quán thôi. Vẫn là cá quay về nước, quên đi cái chuyện trên bờ thì tốt hơn. Tiền bối, đi thôi. Tần Tàng xoay người rời đi, cùng với Dân Du Tử đi kề dài với nhau, đạp trên cát vàng mênh mông, quay trở về Quyền Lô Quan. Thái Ất Đan Tông có động phủ của chính mình, Dân Du Tử chọn một cái động cách Tần Tàng không xa. Chỉ chờ sau khi hắn khỏi hẳn thì sẽ bắt đầu luyện chế quyền văn hợp dẫn đan. Nhân tiện, Dân Du Tử ra lệnh cho quản sự của Thái Ất Đan Các sưu tập phụ dược. Giá trị của những phụ dược này quá thấp so với chủ dược, không khó để mà tìm được. Tần Tàng chỉ cần đưa linh thạch ra là được, không cần phải hao tâm tổn trí. Đụng quang rơi vào phía trước của động phủ, Tần Tàng kiểm tra cấm chế của động phủ một phen, xác định chưa từng bị người khác chạm qua. Sau đó đẩy cửa đi vào phòng bế động phủ. Tần Tàng ngồi xếp bằng trên giường băng, tự xem xét lại bản thân, cẩn thận kiểm tra một phen. Những vết thương phải chịu ở Thu Hồng Phường Thị cơ bản đều đã khỏi hẳn, sẽ không để lại ảnh hưởng đối với việc tu hành. Khí hải vẫn như thế, hắn đã sớm xác định được căn cơ bị hao tổn, không có hy vọng tự lành lại, chỉ hy vọng quyền văn hợp dẫn đan có thể giải quyết được cái tai họa ngầm này. Đúng rồi, không biết cửu qua thanh xương thảo có thể chữa trị khỏi thần chí của Dân Du Tử hay không nữa. Tần Tàng tỉnh lại từ trong ngồi thiền, ngửa đầu nhìn chăm chăm cái đỉnh đá mài thô sơ ở phía trên. Suy nghĩ một trận, có một chút không thuộc về bản thân của hắn, sờ tay vào trong ngực, lấy ra túi giới tử của La Hưng Nam. Di vật của các nguyên, ngoại trừ cái gốc lam lộ đàm kia, hai pháp khí tốt nhất đã đưa cho Thượng quan Lợi Phong. Những đồ vật dụng vật khác đều có giá trị không cao, phần chính ở chỗ La Hưng Nam. Đầu tiên chính là ngân đao phù bảo. Tần Tàng nhìn xem vết nứt trên phù bảo, cẩn thận từng ly từng tí mà cầm lên, cảm ứng được một chút quy năng mà phù bảo còn thừa lại. La Hưng Nam vô cùng quả quyết, cuối cùng liều chết đánh cược một lần, toàn lực thôi động phù bảo, dẫn đến việc quy năng của phù bảo bị tiêu hao nghiêm trọng. Nếu như chiến cuộc không kịch liệt, tiết kiệm thì có thể dùng được một hai lần. Nếu như thực lực đối thủ quá mạnh, cục diện giằng co, đoán chừng dùng một lần thì đã bỏ hỏng. Ngọc Như Ý đã bị quỷ, lại lấy được cái ngân đao phù bảo này, mặc dù là tổn hại nghiêm trọng, cũng xem như bù đắp được một ít tổn thất rồi. Có chút ít còn hơn không. Khách quan mà nói, Tần Tàng cảm thấy âm dương la bàn ngược lại mới là thứ dùng tốt nhất. không hề nghi ngờ âm dương la bàn là một loại pháp khí cực phẩm có điều tác dụng vô cùng đặc thù. Mặc dù âm dương từ quan của la bàn cũng có mấy phần phòng hộ chi lực, nhưng mà cũng không phải là pháp khí chỉ đơn giản dùng để giết người hoặc là phòng ngự. Chương 461 luyện hóa. La bàn được chế thành do sử dụng một loại nam châm kỳ dị, âm dương từ quan chuyển đổi có lực hút, sức đẩy luân phiên xuất hiện, màu đen từ quan chính là sức đẩy, màu trắng của từ quan là bổ sung thêm lực hút, đều vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần nhìn kết quả của các nguyên thì đã biết rồi. Âm dương từ quan tùy ý mà động, có thể tùy ý khống chế, tác dụng kỳ diệu vô cùng. Nhất là trong cuộc chiến phức tạp, bất cứ lúc nào cũng có thể quấy rối vị trí của kẻ địch, phát huy hiệu quả của việc đánh úp bất ngờ. Loại pháp khí này, Tần Tang đương nhiên sẽ không bỏ lỡ mất. Thêm một chút tế luyện nữa, thu nhận âm dương la bàn về chính mình để dùng. Tiếp theo, bấm ngón tay búng ra, bắn rơi một khối đá vụn trên vách đá. Quang mang của âm dương la bàn luân phiên xen kẽ, đá vụn ở giữa không trung bay lên bay xuống, lúc đầu có một chút không lưu loát, về sau dần dần thành thạo lên. Ngẫm nghía một trận, Tần Tang thu âm dương la bàn vào trong cơ thể, luôn luôn chăm sóc cẩn thận. Trừ cái đó ra thì La Hưng Nam còn có một ít pháp khí, nhưng mà đều không bằng âm dương la bàn. Không tìm được chuôi ngọc xoa đó, đoán chừng đã bị quỷ đi lúc bị câu xà dây đánh. Có điều những pháp khí khác cũng đều có công dụng đặc biệt. Tần Tang cảm thấy khổ vì có ít pháp khí, phân loại rồi thu vào. Linh thạch của La Hưng Nam ngược lại thì không nhiều, chỉ có hơn 1.000 linh thạch loại kém. Dù sao cũng là tán tu, phần lớn của cải đều dùng để mua pháp khí, đan dược, bùa chú để mà tăng thực lực lên. Trừ khi gặp phải bất ngờ, phát tài lớn một phen, nếu không hoàn toàn không góp nhặt được bao nhiêu cả. Cuối cùng, Tần Tang lấy ra hai cái hộp ngọc bày ở phía trước. Trong hộp ngọc, một cái đựng tích huyết quỷ cô, một cái đựng lam lộ đàm. Tần Tang đã hỏi qua dân du tử, biết rõ hiệu quả của hai loại linh dược này. Mặc dù cùng là linh dược ngàn năm, đơn giản chỉ lấy giá trị để bình luận, thì tích huyết quỷ cô chắc chắn vượt qua lam lộ đàm. Có điều, đối với các nguyên bà nói, lam lộ đàm lại là vật quý nhất, nhất định không chịu đổi. Chỉ vì lam lộ đàm phối hợp được với mấy vị linh dược, có thể luyện chế một loại linh đan tên là địch lộ hoàng. Địch lộ hoàng cần mấy vị linh dược khác, giá trị đều không thấp. Nhưng không ít ỏi giống như lam lộ đàm, chỉ cần kiên trì tìm kiếm, dù sao cũng có thể tìm ra. Nếu như tu sĩ luyện mộc hành công pháp, dùng linh đan này có thể nhờ vào đan dược chi lực, đẩy luyện linh lực của bản thân. Nếu gặp phải lúc cổ bình, thì có hiệu quả giúp đỡ phá hạm. Loại hiệu quả này khi mở trúc cơ kỳ rõ ràng nhất. Nghe nói địch lộ hoàng không có trợ giúp gì đối với kết đan, nhưng cũng đủ để cho các tu sĩ nhìn thấy mà thèm. Công pháp của những người khác tu luyện cũng không giống như nguyên thần dưỡng kiếm chương. Chỉ cần lĩnh hội sát phù có thể đột phá, mỗi một lần cảnh giới tăng lên đều phải phí công pháp một phen để đột phá bình cổ. Có một số tu sĩ có vận khí không tốt, đều có thể bị dây ở bình cổ mấy chục năm, ví dụ như Du Đại Nhạc. Có thể sớm ngày tu luyện tới giả đan cảnh, có đầy đủ thời gian chuẩn bị kết đan, tầm quan trọng không thể nói là không lớn. Tần Tang đi theo phần còn lại của công pháp thủy hành, U Minh Kinh, về sau cải tu lại quyền tẩn ngọc đỉnh chân kinh và nguyên thần dưỡng kiếm chương. Đó đều là những công pháp không có thuộc tính, luôn lấy thủy hành linh lực làm chủ. Hơn nữa, hắn không cần có địch lộ hoàng để mà giúp đỡ phá hạm. Cho nên, đối với hắn thì tác dụng của lam lộ đàm không lớn. Nhưng mà đối với tu sĩ luyện mộc hành công pháp, thì lam lộ đàm lại là một vật nhất định phải có được. Các nguyên chính là tu sĩ tu luyện mộc hành công pháp, cho nên mới luôn vội vàng với lộ lam đàn. Cho nên mới luôn vội vàng với lam lộ đàm, đáng tiếc không có phúc để mà hưởng. Gặp được thích hợp thời cơ có thể lấy ra để mà trao đổi đồ vật mà chính mình cần. Tần Tang âm thầm gật đầu, dời tầm mắt từ trên lam lộ đàm đi, nhìn về hướng một cái hộp ngọc khác. Tích huyết quỷ cô là một đóa lớn chừng nắm tay, hình như là đinh chi, đặc biệt là màu sắc của tích huyết quỷ cô chính là màu đỏ tươi như máu ở cực hạn. Trên quỷ cô có những sợi nấm đang xen, giống như từng mạch máu tràn đầy huyết dịch, đặc biệt dồi dào, dường như chỉ cần đụng nhẹ một cái thì sẽ có máu tươi tràn ra. Những sợi nấm này mặt ngoài cũng tạo thành một cái hình vẽ hình mặt quỷ, phối hợp với sáu màu sắc của nó, giống như ác quỷ sắp tắm máu mà ra, hiện ra vẻ quỷ dị khác thường. Tích huyết quỷ cô chính bởi vì vậy mà được đặt cái tên như thế. Giá trị của dược nằm ở chỗ 7 cây linh dược chi quan, chỉ vì nó có thể trực tiếp luyện hóa tiếp nhận, giúp cho tu sĩ tăng cao tu vi. Hơn nữa, tích huyết quỷ cô phối hợp với vô tâm lan, năm loại dược liệu khác, luyện chế thành linh dược tên là khắp huyết đan, đối với tu sĩ kết đăng kỳ cũng có hiệu quả tăng tu vi rất cao. Chỉ có điều, trong vô tâm lan, các loại linh dược khác thì mỗi một loại đều có giá trị không kém so với tích huyết quỷ cô, mà cũng hiếm thấy giống như vậy. Ở tu tiên giới hiện nay, muốn gom góp phương thuốc của khắp huyết đan gần như là không có khả năng làm được. Trừ phi gặp được một vị tu sĩ kết đăng kỳ đang chuẩn bị luyện chế khắp huyết đan thì mới có thể bán ra với giá tiền rất lớn. Lựa chọn tốt nhất của Tịnh Tang là trực tiếp luyện hóa nó để mà tăng cao tu vi. Các bạn vừa nghe tập 51 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.